Thần trong các vị thần. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52. Thánh giới giả tạo versus pháp sư cấp 8. Chỉ thấy Melissa đã nắm chặt cây pháp trượng trong tay, sẵn sàng nhập cuộc. Không đợi Tiền Thế Kiệt kịp phản ứng, Isbo đã thi triển đấu khí, rút kiếm ra nhào tới tấn công Melissa. Chỉ cần nhanh chóng áp sát được cô ta, cho dù là một pháp sư, phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về mình. Isbo vừa lao tới vừa thầm suy tính. Nhìn thấy Isbo lao về phía mình, trong đôi mắt của Melissa nhấp nháy một tia sáng chế giễu. Hừ nhẹ một tiếng, nhảy lùi về phía sau vài bước, trong miệng bắt đầu đọc ra những câu thần chú. Bỗng nhiên, tốc độ lao tới của Isbo đột nhiên bị chậm lại. Cả người cô ta tựa như đang vác theo món đồ nặng cả trăm cây gì. Trong lòng Isbo lập tức trầm xuống. Thuật chậm chạp, đó là một pháp thuật đơn giản của các pháp sư, có tác dụng làm giảm tốc độ, độ linh hoạt của đối phương. Pháp sư có cấp bậc càng cao thì pháp thuật đó càng có tác dụng lợi hại. Tiền Thế Kiệt lập tức cảm thấy không hay, vội vã rút kiếm ra định phóng tới giúp đỡ Isbo. Trong khi anh ta còn đang loay hoay với cây kiếm của mình, phía bên kia, Melissa lộ ra một ánh mắt sắc bén, vẻ mặt vô cùng tập trung, miệng không ngừng đọc những câu thần chú. Tốc độ đọc của cô ta càng lúc càng nhanh. Chỉ thấy trong không khí đột nhiên hình thành vô số sóng nước lượn lờ. Những sóng nước đó trực tiếp bắn thẳng về phía Isbo, tựa như vô số sợi dây xích, cuốn lấy cơ thể của Isbo, khóa chặt cô ta lại. Isbo lập tức không thể nhúc nhích được nữa. Cho dù Isbo dốc sức vùng vẫy, thì chiến đấu khí, nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi những sóng nước cuồn cuộn đó. Tiền Thế Kiệt vội vã lao tới tiếp ứng, nhưng anh ta chỉ chạy được vài bước, đã nhìn thấy Melissa giơ một bàn tay lên, từ trong đầu ngón tay bắn ra vô số tia sáng màu vàng, bắn thẳng về phía Isbo. Những tia sáng đó trực tiếp bắn thẳng vào cơ thể của Isbo. Cô ta rên lên một tiếng đầy đau khổ, cơ thể bị những tia sáng đó bắn xuyên qua, máu tươi từ trong miệng và những vết thương trên cơ thể trực tiếp phun bắn ra. Những sóng nước khóa chặt cô ta cũng đã rút đi, cơ thể của Isbo lập tức mềm xuống, từ từ ngã xuống đất ngất đi. Lợi hại thật, chỉ một chiêu đã có thể hạ gục một kỵ sĩ cấp 4. Tiền Thế Kiệt nhận thấy mình không còn kịp chạy tới tiếp ứng Isbo, vội vã ngừng bước lại, ánh mắt dán chặt vào cô tinh linh xinh đẹp đó, cắn chặt răng, díu mày lại, đang thầm suy tính cách tiếp cận cô ta. Sau khi đánh ngã Isbo, Melissa đưa mắt nhìn vào Tiền Thế Kiệt, bỗng nhiên lắc đầu lạnh lạnh nói, hãy từ bỏ những suy nghĩ đó đi nhé, với thực lực của các ngươi, còn lâu mới có thể tiếp cận được ta. Yên tâm, ta chỉ muốn trừng trị các ngươi một trận mà thôi. Cô bé đó sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Và bây giờ, tới lượt ngươi đấy. Nghe Melissa nói thế, Tiền Thế Kiệt giật mình. Trong lòng thầm nghĩ, mẹ kiếp, sao cô ta lại biết được những suy nghĩ của mình nhỉ? Chẳng lẽ là, chỉ nghe thấy Melissa nhạt nhạt nói. Đúng thế. Ta có thể sử dụng một pháp thuật để nhìn rõ mọi suy nghĩ của ngươi. Và lúc nãy ta đã biết rõ mi có ý định lén lén đột nhập vào bản làng của tinh linh tộc, nên đã âm thầm đi theo để theo dõi các ngươi. Nghe cô ta nói thế, Tiền Thế Kiệt đã ngơ ngác cả người. Melissa lạnh lạnh tiếp tục nói. Tất nhiên, pháp thuật này ta không dám sử dụng bừa bãi, vì nó đòi hỏi phải sử dụng một sức mạnh tinh thần rất lớn. Nếu như không cần thiết, ta tuyệt đối không bao giờ sử dụng tới. Cách chương.